Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bạn không thể nào tìm được mối liên hệ giữa cô gái trông như một chú mèo con vô hại này với hai từ mạnh mẽ đó. Rất nhanh ngươi sẽ biết thôi. Trong giọng nói của Lưu Sa Phạm mang theo sự từng trải, để mọi người thường chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài để đánh giá phẩm chất của một con người. Giống như ta, không một ai nghĩ rằng ta lại là người tốt, thậm chí khi đến khu vui chơi cùng con gái ta, đám trẻ ở đó đều tránh xa ta. Nhưng không ai nghĩ đến việc tại sao ta lại biến thành bộ dạng như vậy. Nam nhân chỉ vào vết sẹo sau tai mình, lời cuộc đời này nếu được thay đổi lại thì nhất định ta sẽ không đi theo con đường của một kẻ tầm thường, mà sẽ liều mạng chiến đấu để ba mẹ của ta, vợ con của ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ta chưa bao giờ chủ động bắt nạt ai cả. Thế giới này luôn lừa dối chúng ta. Sa Tố Nhã cũng bị cảm xúc của tài xế làm cho cảm động, cô gái yếu ớt trả lời lại. Đây cá lớn nuốt cá bé mới là bản chất của thế giới này. Nhưng khi còn rất trẻ mọi thứ chúng ta được dạy đều nói rằng thế giới này tươi đẹp đến nhường nào, chúng ta phải làm sao để giữ được lương thiện. Điều đó thật giả tạo, cũng rất tàn khốc. Bên trong xe trở nên yên tĩnh, Quách Quang Diệu không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình bị ông chủ cuộc ngã trên võ đài. Cho dù tấm thảm trên sàn đấu rất chuyên nghiệp và mềm mại, nhưng hắn vẫn có cảm giác toàn thân mình như sắp rụng rời. Không đánh nữa. Ngươi không thể đấu lại ta như trước kia. Ta nhớ trước đây ngươi có chết cũng không phục, lần nào cũng tự mình đứng dậy. Chính vào lúc Quách Quang Diệu cảm thấy sớm muộn gì mình cũng bị đánh đến bất tỉnh, thì Tô Bình Nam thấy mất hứng thú nói như vậy. Nam nhân tháo đôi găng tay ra, cười lớn đưa tay về phía Quách Quang Diệu đang nằm trên mặt đất như một con cá chết. Nam ca, ta sai rồi. Quách Quang Diệu khó nhọc nắm lấy tay Tô Bình Nam rồi đứng dậy, ánh mắt có chút bàng hoàng. Bởi vì trong lúc Tô Bình Nam đưa tay ra, Quách Quang Diệu phát hiện ra trên người ông chủ mình không còn mang vẻ lạnh lùng tự cao tự đại như thường ngày. Điều này khiến hắn có cảm giác như mình đang quay trở lại thời điểm bọn hắn cùng nhau chiến đấu ở trạm xe lửa Ô Thanh. Chỉ tiếc là Tô Bình Nam của ngày xưa chỉ thoáng qua rồi tan biến. Khi Quách Quang Diệu còn đang thở hổn hển nhận lấy cốc nước đổ cửu đưa cho, Tô Bình Nam đã lấy lại bình tĩnh, trở lại thành một kẻ tung hoành thiên hạ không ai có thể nhìn thấu. Bản tính của con người là quen với sự an nhàn. Việc này ta không trách ngươi. Tô Bình Nam vỗ vỗ vai Quách Quang Diệu, ơi nhưng ngươi không cảm thấy xứ sở kim chi nhỏ bé này có quá nhiều cha bên sao? Trên thế giới này, nếu nói có một thứ tình cảm nào đó mạnh mẽ và khó phai mờ hơn cả tình yêu, thì câu trả lời có thể sẽ khiến người ta không dám tin. Hận thù. Không sai, chính là hận thù. Hận thù là chất xúc tác tốt nhất để làm thay đổi một con người. Việt Vương nằm gai nếm mật 10 năm. Toàn bộ ý chí của hắn đã bị bóp méo hoàn toàn, nhưng hắn vẫn có thể chống đỡ là nhờ vào đâu? Hận thù. Tôn Tẫn bị xăm chữ trên mặt, xương bánh chè bị tháo ra, hai bàn chân bị chặt cụt, động lực nào giúp hắn sống sót cho dù có phải ăn phân hay giả điên? Vẫn là hận thù. Có một sự thực mà có thể rất nhiều người không muốn chấp nhận. Đó chính là sức mạnh mà lòng hận thù mang lại còn mạnh hơn bất cứ từ nào trái nghĩa với nó. Cái gì mà hữu hảo, cảm kích, ân huệ, thâm tình, yêu thích, hữu nghị, bằng hữu, yêu mến, năng lượng mà những từ này có thể mang lại cho một người ít hơn rất nhiều so với hận thù. Thậm chí ở trong mắt Tô Bình Nam một có tính cách tàn ác ngang ngược, ở trên thế giới này muốn trở thành kẻ mạnh thì trong lòng bắt buộc phải có hận thù. Cho dù ngươi hận bản thân, thì nó cũng sẽ trở thành nguồn sức mạnh của ngươi. Có thể hận bản thân bất tài, có thể hận thế giới này bất công, thậm chí có thể hận mọi thứ trên đời. Bởi vì chỉ có hận thù đủ sâu đậm, thì ngươi mới luôn có động lực để tiến về phía trước, cho đến khi ngươi thành công và hòa hợp được với thế giới bằng nụ cười. Tập đoàn Kim Môn quá an nhàn rồi, tất cả các lãnh đạo cấp cao đều đã quen với việc ở trong vùng an toàn của mình. Đây không phải là chuyện tốt. Đứng trên đỉnh tòa nhà Kim gia, Tô Bình Nam nheo mắt nhìn đoàn xe của Quách Quang Diệu đang rời đi với vẻ mặt nghiêm nghị. Đến tận khi đoàn xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, nam nhân mới chậm rãi nói với Đỗ Cửu đang đứng ở phía sau, để thông báo cho Quách Quang Diệu. Ta muốn nắm được kết quả của hành động nhằm vào tổ chức ta một càng sớm càng tốt. Hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì. Rõ. Đỗ Cửu cúi đầu. Có thể dùng mọi thủ đoạn, ánh mắt sắc bén của nam nhân nhìn vào bầu trời đầy sao, thì ta muốn dùng biện pháp sắt cứng rắn nhất để nói với toàn bộ thế giới ngầm của đất nước này, rằng không một kẻ nào có thể khiêu khích tập đoàn Kim Môn. Nam ca, để Đỗ Cửu do dự một lát, vẫn đưa ra ý kiến của mình, để tổ chức ta một làm việc thủ đoạn rất điên rồ. Nếu như ép quá thì sợ rằng sẽ có rất nhiều người chết. Cái chết đôi khi là cách tốt nhất để tích tụ hận thù, cũng là cách tốt nhất để thức tỉnh những con người này. Giọng điệu của nam nhân lạnh lùng như ác quỷ đến từ địa ngục, từ khi một con dao không còn sắc bén nữa, thì việc duy nhất cần làm chính là tìm một viên đá mài thật phù hợp để mài nó sắc bén như mong muốn. Chương 2454. Thời gian có thể thay đổi mọi thứ. Đỗ Cửu không nói gì nữa. Hắn hiểu lý do tại sao ông chủ lại đột nhiên thay đổi quyết định. Rõ ràng ông chủ cho rằng tập đoàn Kim Môn đã ngủ quên trong chiến thắng với tâm trí lười biếng tìm kiếm sự ổn định. Ông chủ muốn dùng một trận chiến tàn khốc đẫm máu để đưa những người này quay trở lại trạng thái trước đó. Về việc có thể sẽ hại chết rất nhiều người. Có quan trọng không? Không có ván cờ nào mà đến khi kết thúc tất cả các quân cờ vẫn còn nguyên vẹn trên bàn cờ. Việc này là hiển nhiên. Khi Đỗ Cửu định đi xuống lầu, Tô Bình Nam đột nhiên ngăn hắn lại, để mấy ngày này ngươi và Đỗ Thạch hãy đi theo Quan Diệu, ở đây ta tự lo được. Cảm ơn Nam ca. Đỗ Cửu lại cúi đầu một lần nữa. Tô Bình Nam biểu đạt rất hạn chế cảm xúc của mình, đó là điều tốt nhất mà kiêu hùng này có thể làm. Sa Tố Nhã không hề biết rằng việc mình được biên chế một trợ lý riêng lại gây ra một vụ án mạng đi vào sử sách của xứ sở Kim Chi. Hiện tại đã đến thời điểm nàng phải đối mặt với sự hận thù của mình. Cảnh sát Hàn, Hàn Đại Trung. Cô gái sẽ không bao giờ quên khuôn mặt của người này. Cho đến bây giờ, Sa Tố Nhã vẫn không thể hiểu được tại sao con người này lại tỏ ra thù địch với mình như vậy. Phải biết rằng khi đó mình chỉ là một cô gái vẫn chưa thành niên. Cô gái vẫn còn giữ được một phần lương thiện trong trái tim này, khi hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra khi đó, cho dù nàng có cố gắng như thế nào đi chăng nữa cũng không thể tha thứ cho nam nhân này. Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi chi tiết đều chỉ ra rằng cảnh sát Hàn chính là nhân tố dẫn đến cái chết của ba mẹ nàng trong một vụ tai nạn giao thông và tất cả những gì mình đang phải chịu đựng. Cảnh sát Hàn không chỉ phản bội lại đạo đức nghề nghiệp, mà còn vứt bỏ toàn bộ lương tâm. Đây là định nghĩa Sa Tố Nhã gán cho nam nhân mà nàng đã 8 năm không gặp này. Đồng thời cô gái cũng tin rằng cho dù mình có làm điều gì không đúng với người này thì nàng cũng sẽ không cắn rứt lương tâm. Với những cảm xúc phức tạp, Sa Tố Nhã kìm nén sự run rẩy vô thức của cơ thể, chậm rãi nói, đi hành động thôi. Thời gian có thể thay đổi mọi thứ. 8 năm là một khoảng thời gian rất dài, đủ để làm cho rất nhiều người thay đổi đến mức không thể nhận ra. Chiếc Mercedes màu đen sau khi đi qua quận Gangnam của Seoul không hề giảm tốc độ mà tiếp tục chạy cho đến khi tới quận Cửu Long mới từ từ dừng lại. Sa tiểu thư, người mà chúng ta muốn tìm đang ở bên trong. Tài xế Lưu Sa Phạm xuống xe giúp Sa Tố Nhã mở cửa, sau đó cúi người nói, "Đê đường ở quận Cửu Long quá hẹp, ô tô không thể tiến vào được. Chúng ta phải đi bộ một đoạn." Quận Cửu Long. Khu ổ chuột, nhìn những ngôi nhà gỗ tạm bợ chỉ cao bằng thân người và nước thải vương vãi ở khắp nơi, Sa Tố Nhã không thể giấu được sự kinh ngạc của mình, để tên khốn làm việc cho cha bên đó lại sống ở một nơi như thế này. Đúng vậy. Lưu Sa Phạm gật đầu, để chúng ta đã điều tra rất rõ ràng, tuyệt đối không thể sai sót. Nhìn Sa Tố Nhã vẫn còn do dự, Lưu Sa Phạm lại cúi người một lần nữa nói, để yên tâm, mặc dù an ninh ở đây rất kém, nhưng người chắc chắn sẽ không gặp vấn đề về an toàn. Sa Tố Nhã dừng bước chân lại, đợt không phải ta lo lắng về vấn đề an toàn, mà là ta cảm thấy thật kỳ lạ, một kẻ đã bán đi linh hồn của mình làm sao lại đi đến bước đường này. Một con chó nếu như không nghe lời, thì chủ nhân đương nhiên sẽ dạy nó một bài học. Lưu Sa Phạm chỉ vào một ngôi nhà gỗ ở phía xa đã bị mưa gió làm sập một nửa bức tường, nói, giờ hắn là một tên khốn nạn, cũng là một người ba tốt. Hàn Đại Trung có một cô con gái bị liệt nửa thân dưới. Vì chữa bệnh cho con gái, hắn đã vay một khoản tiền từ Trịnh Lão Cửu tập đoàn Huyên Đai. Vậy là hắn đã đánh mất tất cả. Sa Tố Nhã gật đầu, biết được kẻ hãm hại mình phải nhận kết cục như ngày hôm nay, nụ cười của cô gái lại càng rạng rỡ. Vài phút sau, Lưu Sa Phạm đang dẫn đường chợt dừng bước. Cả gia đình hắn gồm có cô con gái và vợ của hắn đã sống ở trong ngôi nhà này được 3 năm. Nói xong nam nhân dùng một cú đá đạp thật mạnh cánh cửa gỗ tồi tàn. Một khuôn mặt già nua khắc khổ đầy thăng trầm mang theo sự sợ hãi hiện ra trước mặt Sa Tố Nhã. Cô gái sững người. Nếu không phải khuôn mặt của đối phương vẫn còn có nét giống ngày xưa, thì cho dù Sa Tố Nhã có mặt đối mặt với hắn cũng không thể nhận ra ông già lưng còng tóc trắng này lại là tên cảnh sát ác quỷ trước đây. Ta thực sự không phải muốn quyệt tiền, Hàn Đại Trung run rẩy, rõ ràng là không nhận ra Sa Tố Nhã là ai, việc đầu tiên hắn làm khi bước ra khỏi cửa nhà là quỳ xuống nền đất đầy nước thải. Cộc cộc cộc. Lực dập đầu của Hàn Đại Trung rất mạnh, dưới ánh trăng bạc, đám người Sa Tố Nhã nhìn thấy rất rõ trong vũng nước thải đen kịt đã có thêm một chút máu đỏ thẫm. các ngươi là người của giám đốc Trương phái đến đòi nợ phải không? Thực sự không phải ta cố ý trì hoãn không trả tiền, mà là bởi vì con gái ta cuối cùng cũng tìm được người hiến thận thích hợp, ta cần số tiền này để giúp nó được tiếp tục sống. Không ai lên tiếng, ngoại trừ tiếng chó sủa ở đằng xa, trên con đường vắng chỉ còn tiếng dập đầu của ông già đang điên cuồng quỳ lạy van xin. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Sa Tố Nhã nhìn kẻ trước đây từng tùy ý đùa giỡn cuộc đời nàng mà hiện tại lại giống như một con chó cầu xin sự thương xót, trong đầu nàng bất giác hiện lên một câu y thế sự vô thường. Chương 2455. Những gì ngươi nợ ta, ta muốn ngươi trả đủ, kẻ càng thông minh thì càng suy nghĩ nhiều. Sa Tố Nhã đã nghĩ ra vô số cảnh nàng gặp lại hàng đại trung, nhưng nàng thực sự không thể ngờ rằng nam nhân mà nàng vô cùng căm ghét lại thành ra như thế này. Cô gái đứng hình trong giây lát. Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Kẹt. Cánh cửa của ngôi nhà gỗ phía sau hàng đại trung lại một lần nữa bị đẩy ra, một cô gái gầy gò khó khăn đẩy xe lăn xuất hiện trước mặt mọi người. Dưới ánh trăng, những mạch máu trên đôi má gầy của cô gái hiện lên rõ ràng. Các ngươi có thể tha cho ba ta được không? Hàng Thượng Âm sợ hãi lên tiếng, để ta sắp khỏi bệnh rồi, sau này ta có thể làm trâu làm ngựa cho trả nợ cho các ngươi. Cô gái vừa nói vừa vội vàng khoe những tấm bằng chứng nhận đang ôm chặt trong tay, kể ta không hề lãng phí bất cứ thời gian nào, ta đã lấy được bằng tài chính, cũng đã lấy được bằng kiến trúc sư. Khi ta khỏe lại, những thứ này sẽ mang lại thu nhập cho ta. Vì vậy chúng ta sẽ trả được nợ. Lê Sa Tố Nhã vẫn giữ im lặng, chỉ là mắt lạnh lùng của nàng đã dịu đi rất nhiều. Nàng là một học sinh giỏi, nên đương nhiên nàng hiểu lấy được những chứng chỉ này khó khăn đến mức nào. Một người khỏe mạnh cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian mới có được, nên có thể thấy cô gái này đã cố gắng như thế nào. Không ai lên tiếng, điều này càng khiến Hàn Thượng Âm đang ngồi trên xe lăn sợ hãi hơn, nàng vén mái tóc dài nhìn Lưu Sa Phạm, cố gắng cho mọi người thấy rõ dung mạo của mình. Thực ra ta rất đẹp, đến khi đó có rất nhiều người theo đuổi ta. Từ trên người cô gái ốm yếu đến mức không thể đứng dậy được này, có thể nhìn ra khát vọng sinh tồn của con người thực sự rất mạnh mẽ. Cô gái không chỉ vén tóc mà còn cố gắng duỗi thẳng hai chân của mình ra, thì hơn nữa cơ thể của ta cũng rất được, chỉ cần các ngươi tha cho ba ta, sau khi bình phục ta thậm chí có thể đến phố đèn đỏ kiếm tiền cho các ngươi. Hàn Thượng Âm không hề nói dối. Mặc dù cô gái đã gầy gò tới mức có phần biến dạng, làn da cũng nhợt nhạt đến đáng sợ. Nhưng vẫn có thể thấy bề ngoài của nàng khá đẹp, bất luận là đường nét đôi mắt hay là sống mũi đều có thể coi là một mỹ nhân. Ba ngươi không nợ tiền ta. Sa Tố Nhã cuối cùng cũng lên tiếng, cô gái với vẻ khinh thường nhìn Hàn Đại Trung vẫn đang điên cuồng quỳ lạy, lạnh lùng nói, tớ ngẩng đầu lên xem ta là ai. Hàn Đại Trung đang điên cuồng cầu xin cuối cùng cũng dừng động tác, từ từ ngẩng cái đầu dính đầy máu lên. Cô gái trước mặt tuổi không lớn lắm, đi một đôi giày cao gót màu trắng thương hiệu cao cấp Apennines, mặc chiếc váy màu vàng nhạt thương hiệu Chanel của Gaung, ngay cả chiếc vòng pha lê trên cổ tay, Hàn Đại Trung cũng có thể nhìn ra nó rất đắt tiền. Gia cảnh nghèo hèn không làm Hàn Đại Trung mất đi sự nhạy bén khi còn làm cảnh sát, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn đã phán đoán được đám người này chắc chắn không phải là người của công ty cho vay nặng lãi. Bởi vì nữ nhân trước mặt tỏa ra một hương vị rất quen thuộc với hắn. Đó là mùi của sự giàu có, là khí chất chỉ có ở trong xã hội thượng lưu. Người có phải là tiểu thư của gia đình nào đó không? Hàn Đại Trung không hề nhận ra Sa Tố Nhã. Trong sự nghiệp cảnh sát trước đây của mình, hắn đã làm quá nhiều việc bẩn thỉu. Sự việc mà Sa Tố Nhã coi là cơn ác mộng cả cuộc đời, đối với Hàn Đại Trung lại không đáng quan tâm, đó chẳng qua chỉ là một trong rất nhiều tội ác trong sự nghiệp của hắn. Nhìn thấy phản ứng này của Hàn Đại Trung, nụ cười của Sa Tố Nhã có vẻ hơi khó chịu. Thế giới này vẫn rất thực tế. Sự sống chết của những kẻ nhỏ bé căn bản không hề quan trọng, nỗi đau khắc vào tận xương tủy của người bị hại thậm chí không để lại một chút ký ức nào cho kẻ đã gây ra. Cảnh sát Hàn, ngươi đang nhìn vòng tay của ta, ta có thể cho ngươi nhìn kỹ hơn một chút, như vậy có thể sẽ giúp ngươi nhớ ra một vài điều. Sa Tố Nhã duỗi cổ tay trắng như tuyết của mình ra trước mắt Hàn Đại Trung, viên kim cương hồng trên chiếc vòng tay đắt tiền tỏa sáng rực rỡ dưới ánh trăng. Đề kim cương hồng Nam Phi này, tuy không phải là rất giá trị, nhưng cũng đủ khiến một cô gái ngồi tù vài năm. Hơn nữa ngươi cũng biết là ở trong tù có rất nhiều kẻ biến thái. Đám người rác rưởi đó rất thích bắt nạt những cô gái nhỏ, y Hàn Đại Trung dùng đôi mắt đờ đẫn nhìn chiếc vòng tay trước mặt, những ký ức đã bị bia rượu đốt cháy dần dần hiện lên trong đầu. Nam nhân cuối cùng cũng lộ ra chút sợ hãi, ngươi là Sa Nghênh Mỹ. Rất bất ngờ. Sa Tố Nhã thu lại nụ cười, những gì ngươi nợ ta, ta muốn ngươi trả đủ. Ta không thể trả lại cho ngươi bất cứ thứ gì, xin hãy tha thứ cho ta. coi như vì ta vẫn còn một đứa con gái mà hãy tha cho ta. Hàn Đại Trung nhìn đám người tập đoàn Kim Môn đứng xung quanh, lại nhìn con gái mình, kinh nghiệm của một cảnh sát khiến hắn lập tức hiểu được tình cảnh hiện tại của mình. Vì thế trong ánh mắt hắn không có chút tranh đấu nào. Khi đó kẻ muốn hãm hại ngươi là người của Trịnh gia, ta thực sự không thể từ chối, cũng không dám từ chối. Tuy Hàn Đại Trung đã là kẻ bỏ đi, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành cảnh sát, hắn không còn lại gì với tình huống này, vì vậy hắn lập tức nghĩ ra điểm mấu chốt để vượt qua cửa ải đêm nay. Lòng thương xót của Sa Ngân Mỹ. Mặc dù khí thế của cô gái rất mạnh, nhưng một kẻ có liên hệ với thế giới ngầm rất lâu như Hàn Đại Trung thề rằng hắn không ngửi thấy mùi máu trên người Sa Tố Nhã, hay nói cách khác, mặc dù cô gái này hiện tại đã có địa vị rất cao, nhưng chắc chắn tay nàng chưa từng dính máu. Con người là một loại sinh vật rất phức tạp. Việc chưa từng dính máu và có mạng người ở trong tay là hai tình huống hoàn toàn khác nhau. Chương 2456. Không thể lên thiên đường, cũng không thể xuống địa ngục để ta làm việc cho các cha bên chẳng qua là để kiếm tiền giúp con gái ta có thể tiếp tục sống. Vẻ mặt của Hàn Đại Trung tràn đầy sự hối hận và thống khổ. Từ khi đó ta không dùng thủ đoạn nào khác để đối phó với ngươi, hơn nữa ngươi cũng biết rõ là cho dù ta không làm thì cũng sẽ có người khác hãm hại ngươi. Đứng trước các nhân vật lớn, chúng ta không có quyền lựa chọn. Hơn nữa mấy năm nay con gái ta ngày nào cũng phải chịu sự giày vò của bệnh tật, lại thêm hoàn cảnh hiện tại của ta cũng coi như là ông trời đang trừng phạt ta vì những lỗi lầm của mình. Nam nhân tiếp tục dập mạnh đầu xuống đất, giọng điệu tràn đầy sự tuyệt vọng, "Đây bây giờ ta chẳng khác gì đã chết, chỉ xin ngươi cho ta một cơ hội có thể ở bên cạnh con gái ta thêm vài năm, sau khi nàng hoàn toàn bình phục, ngươi có thể trừng phạt ta bất cứ lúc nào. Đến lúc đó ta sẽ để ngươi tùy ý xử lý." Có thể là cảm nhận được sự tuyệt vọng và sợ hãi của ba mình, Hàn Thượng Âm ở bên cạnh cũng chật vật lăn ra khỏi xe lăn, sau đó bò trong vũng nước thải đến dưới chân Sa Tố Nhã ra sức van xin, bộ dạng đáng thương đó khiến Sa Tố Nhã không chịu được quay đầu lại. Gió ở quận Cửu Long đang dần mạnh hơn. Trong bầu không khí im lặng, chỉ có tiếng hai cha con đập trán xuống đất, thỉnh thoảng xen lẫn với tiếng khóc nhỏ của Hàn Thượng Âm. Tài xế Lưu Sa Phạm và một nam nhân mặc vest đen khác đã đi đến phía sau Hàn Đại Trung, Sa Tố Nhã biết rõ. Chỉ cần nàng nói một câu, nam nhân trước đây từng hại đời nàng sẽ trở thành một con cừu chờ bị giết. Nhưng lời đến môi hết lần này đến lần khác cô gái vẫn không thể nói ra được. Cuộc trò chuyện giữa nàng và ông chủ Tô lúc này lại hiện lên trong đầu nàng. Ta có thể vì ngươi vượt qua mọi trở ngại, cho dù xuống địa ngục ta cũng sẵn lòng. Sa Tố Nhã tại thời điểm đó đang cúi đầu và chân thành bày tỏ thái độ của mình với Tô Bình Nam. Mọi người trên thế gian này đều nghĩ rằng lên thiên đường rất khó. Tô Bình Nam không trực tiếp bày tỏ thái độ, mà trả lời một câu có ý nghĩa thâm sâu, từ thực ra bọn hắn không biết rằng muốn rơi vào địa ngục cũng không hề dễ dàng, tuyệt đại đa số đều giống như kiến thợ, sống một cuộc đời vất vả và tầm thường. Không thể lên thiên đường, cũng không thể xuống địa ngục. Quận Cửu Long là khu ổ chuột nổi tiếng tại xứ sở Kim Chi. Nói chung nơi nghèo đói thì dễ sinh ra tội phạm, nên ban đêm ở đây chắc chắn không an toàn. Sự kiểm soát của tập đoàn Kim Môn ở đây vốn không yếu. Nhưng Tô Bình Nam vẫn dành đủ sự quan tâm cho Sa Tố Nhã, điều này thể hiện rất rõ qua số lượng thuộc hạ hai con số đi cùng cô gái. Bởi vì làm việc mờ ám, nên đương nhiên những kẻ sử dụng đều là người thân cận. Việc này vốn rất hiếm thấy ở Kim Môn, dù sao sau rất nhiều năm thanh lọc, con đường thăng tiến đã bị thu hẹp lại, rất ít người có thể một bước lên mây. Nhưng có quá nhiều cấp dưới đôi khi cũng không phải là điều tốt. Giống như hiện tại, trong môi trường chết chóc này có ít nhất 10 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào Sa Tố Nhã, tất cả mọi người đều đang chờ đợi cô gái đưa ra quyết định cuối cùng. Điều này gây áp lực rất lớn cho Sa Tố Nhã. Bất cứ kẻ nào đột nhiên lên nắm quyền đều cần có quá trình thích ứng, Sa Tố Nhã cũng không ngoại lệ. Cảm giác được những người này hoàn toàn phục tùng rất phức tạp. Cô gái rất giỏi phát hiện ra vấn đề từ những tình tiết, mặc dù khuôn mặt của những thuộc hạ dưới quyền nàng đều vô cảm. Nhưng Sa Tố Nhã vẫn rất nhạy bén phát hiện ra sự hoài nghi của đám người này trong việc nàng do dự thể hiện lòng thương xót. Đây không phải là chuyện tốt, tuyệt đối không thể để tình trạng này tiếp tục phát triển. Đây là trực giác của cô gái, cũng là khả năng phán đoán của nàng. Sa Tố Nhã hiểu rằng, sự việc ngày hôm nay không đơn giản chỉ là nộp đơn xin gia nhập, mà còn là một bài kiểm tra. Bề ngoài nhìn thì có vẻ như ban lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Kim Môn đã giao việc đó cho nàng xử lý. Nhưng thực ra ở trong bóng tối có rất nhiều cặp mắt đang nhìn nàng. Trong một môi trường mà luật đừng được tôn trọng, sự yếu đuối và lương thiện là nguồn gốc của tội lỗi. Nhìn Hàn Đại Trung vẫn đang cầu xin, trong mắt Sa Tố Nhã tràn ngập sự tranh đấu. Nàng biết những người này đều đang chờ lệnh của mình, hơn nữa bọn hắn chắc chắn sẽ để lại công việc kết thúc cuối cùng cho mình. Sa Tố Nhã không có nhiều sở thích, xem phim Hồng Kông tại nhà là một trong số đó, đặc biệt là những phim võ hiệp Hồng Kông. Một kẻ tôn sùng sự tự do như nàng thích cảm giác tự do thù hận trong giang hồ. Nhưng trong những bộ phim thường xuất hiện một lời thoại như này. Người trong giang hồ không thể tự quyết. Đối với câu này, cô gái không hề đồng ý bởi vì nàng cảm thấy việc gì cũng có cách giải quyết, chẳng qua chỉ là thủ đoạn cao hay thấp mà thôi. Sa Tố Nhã trước giờ luôn rất thông minh, đối mặt với các tình huống khẩn cấp đều có sự tự tin tuyệt đối. Nhưng đến tận hôm nay, cô gái mới hiểu được câu nói này hàm chứa bao nhiêu sự bất lực. Nỗi đau của Hàn Đại Trung và hoàn cảnh khó khăn của cô con gái khiến nàng không nỡ xuống tay. Nhưng hiện tại tập đoàn Kim Môn đã vì nàng mà làm đến mức này, nếu như nàng quay người bỏ đi, thì cuộc trò chuyện giữa nàng với ông chủ Tô sẽ biến thành một trò đùa. Tất cả mọi thứ mình đã làm trước đây sẽ trở nên vô ích. Bởi vì ác quỷ tuyệt đối sẽ không chấp nhận làm bạn với một thánh mẫu. Lần này nếu như nàng do dự rút lui, thì cho dù nàng có làm gì cũng không thể bù đắp. Cho dù nàng có thể kiếm được cho ông Tô rất nhiều của cải, nàng cũng không bao giờ trở thành người bạn tâm giao của đối phương. Tất cả mọi người, ngoại trừ Trần Lưu Ly vẫn giữ ánh mắt u ám, những người còn lại bao gồm cả Lưu Sa Phạm ban đầu còn tỏ ra cung kính nhưng hiện tại ánh mắt đã có chút thay đổi. Chương 2457. Tại sao ngươi không muốn giết hắn? Sa Tố Nhã nghiến răng, cố làm cho bản thân bình tĩnh đưa ra sự lựa chọn. Nàng không ngạc nhiên trước phản ứng của đám thuộc hạ. Suy cho cùng bản chất của tập đoàn Kim Môn hoàn toàn khác biệt so với những công ty khác mà Sa Tố Nhã từng làm việc. Sa Tố Nhã đã nghiên cứu rất kỹ, nàng biết rất rõ có nhiều người không phục trước sự thăng tiến đột ngột của nàng, đặc biệt là những mãnh tướng cấp trung và cấp thấp này. Điều này không liên quan gì đến sự kiểm soát của Tô Bình Nam. Tình huống này hoàn toàn là do đặc thù của tập đoàn Kim Môn. Phải biết rằng tập đoàn Kim Môn chưa bao giờ là một doanh nghiệp ở ngoài sáng, tiền thân của nó là vua của bốn băng đảng nằm ở Busan, mà sự trỗi dậy của nó cũng kéo theo vô số cảnh đổ máu và chết chóc. Những người này không quan tâm tài năng kinh doanh của ngươi, bọn hắn giống như những con sói trong bầy sói, bọn hắn chỉ tuân theo một con sói tàn nhẫn và hung dữ hơn mình. Địa vị khác nhau, tầm nhìn tự nhiên cũng khác nhau. Đối với những trụ cột đã quen với việc chém chém giết giết này, bọn hắn không hiểu tài năng kinh doanh của Sa Tố Nhã, cũng không hiểu được tầm quan trọng của nàng đối với sự phát triển chung của tập đoàn. Sa Tố Nhã biết rất rõ vai trò của đám người này. Trung thành tuyệt đối, đây là lực lượng đáng tin cậy nhất của Kim Môn. Điều này có nghĩa là nếu như cô gái muốn phát triển lâu dài trong tập đoàn này, thì tối nay nàng bắt buộc phải nhận được sự công nhận của đám người này. Có thể là cảm nhận được khí tức đang dần trở nên sắc lạnh của Sa Tố Nhã, Hàn Thượng Âm đột nhiên ôm chặt lấy bắp chân của Sa Tố Nhã, "Tôi xin hãy tha cho ba ta. Nếu như ba ta có phạm sai lầm, ta có thể dùng cả đời này để bù đắp cho ngươi." Phải nói rằng con gái của Hàn Đại Trung rất đẹp. Mái tóc dài, thân hình mảnh khảnh, đôi má nhợt nhạt và đôi mắt đáng thương của nàng đủ khiến bất cứ ai cũng phải xót xa. Sa Tố Nhã đã bị cô gái không nhỏ hơn mình bao nhiêu làm cho cảm động. Khoảnh khắc này, nàng mơ hồ cảm nhận được biểu cảm tuyệt vọng và những giọt nước mắt trong suốt chảy trong mắt đối phương giống hệt như mình năm đó. Sa Tố Nhã do dự nhìn nữ nhân duy nhất trong số những người đi cùng mình. Trần Lưu Ly, đây hoàn toàn là hành động trong tiềm thức của Sa Tố Nhã. Bởi vì khi con người ta do dự nhất, thông thường sẽ tìm đến những người giống mình để tìm kiếm sự thông cảm. Trần Lưu Ly cũng để ý đến ánh mắt Sa Tố Nhã nhìn mình. Cô gái nhút nhát cúi người đáp lại. Một giây tiếp theo, Sa Tố Nhã đã hiểu tại sao Lưu Sa Phạm lại nói cô gái rụt rè giống như một bông hoa trắng yếu ớt này rất lợi hại. Ta không thể nghe thấy ngươi đang nói gì, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi rất ồn ào. Trần Lưu Ly bước đến trước mặt Hàn Thượng Ơ, túm lấy mái tóc dài của cô gái đáng thương, sau đó dưới ánh mắt kinh hoàng của Sa Tố Nhã, còn dao ngắn trong cánh tay còn lại của Trần Lưu Ly đã cắt vào cổ họng của Hàn Thượng Âm. Máu không bắn tung tóe khắp nơi, bởi vì tại khoảnh khắc cổ họng của Hàn Thượng Âm bị rạch, Trần Lưu Ly đã ấn chặt đầu nàng xuống đất, cảnh tượng dòng máu đỏ thẫm nhanh chóng chảy vào cống khiến nội tâm Sa Tố Nhã dâng trào. Mặc dù ta không nghe rõ nàng đang nói gì, nhưng nhìn biểu cảm của nàng, ta phát hiện ra nàng đang nói dối ngươi. Trần Lưu Ly vẫn mang dáng vẻ rụt rè đứng thẳng dậy, không thèm chú ý đến Hàn Đại Trung bị khống chế đang trợn trừng mắt dữ tợn nhìn nàng, thay vào đó nàng vừa dùng ngôn ngữ ký hiệu vừa dùng giọng nói không rõ ràng nghiêm túc nói chuyện với Sa Tố Nhã. Có lẽ từ nãy đến giờ bọn hắn đều đang nói dối. Trên khuôn mặt tái nhợt của Trần Lưu Ly tràn đầy sự đau khổ khi nhớ lại quá khứ, đều trước đây khi đám người xấu đó lừa dối ta, đôi mắt của bọn hắn sẽ vô thức đảo quanh, giống hệt nàng. Giết loại người có ánh mắt như vậy, thực sự ta rất vui. Có thể vì cảm thấy mình nói hơi nhiều, nên Trần Lưu Ly ngượng ngùng mỉm cười với Sa Tố Nhã, sau đó lại ngoan ngoãn đứng về chỗ cũ. Nàng vẫn mang dáng vẻ yếu đuối, rụt rè sợ hãi mọi thứ. Nhưng trong ánh mắt Sa Tố Nhã, cô gái này lại đáng sợ như ác quỷ. Con người là một sinh vật rất phức tạp đến mức ngay cả bản thân mình bọn hắn cũng không thể hiểu hết được. Vì vậy trong rất nhiều trường hợp, trái tim không hề mạnh mẽ như những gì bọn hắn nghĩ, và nếu như không đến thời khắc quyết định, người sẽ không biết được bản thân mình yếu đuối đến mức nào. Sa Tố Nhã hiện đang ở trong trạng thái như vậy. Hàn Đại Trung vẫn đang liều mạng vùng vẫy trước mặt cô gái, nhưng bị đám người Lưu Sa Phạm khóa chặt. Động tác của những người này thành thục đến mức khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Lưu Sa Phạm dùng một động tác cực kỳ quái dị khống chế chặt hai cánh tay của Hàn Đại Trung, trong khi đám thuộc hạ khéo léo nhét một tấm vải trắng vào miệng đối phương, tay còn lại kéo tóc của Hàn Đại Trung về sau khiến cổ của nam nhân này hoàn toàn lộ ra trước mặt Sa Tố Nhã. Miệng bị nhét chặt dẻ, mọi tiếng gầm gừ của Hàn Đại Trung đều bị trôi ngược trở lại bụng, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ. Đôi mắt của nam nhân đã chuyển sang màu đỏ. Ánh mắt nhìn Trần Lưu Ly hung ác đến mức dường như máu đang chảy ra ngoài. Cầm lấy, tỷ tỷ. Trần Lưu Ly hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt muốn ăn thịt người của Hàn Đại Trung, mà ngược lại ngoan ngoãn đặt con dao ngắn vừa mới dính máu của Hàn Thượng Âm vào bàn tay lạnh lẽo của Sa Tố Nhã, lời nó rất sắc bén, chỉ cần một chạm là người này sẽ chết. Sa Tố Nhã ngơ ngác nhận lấy. Nàng không biết tại sao sự việc lại thành ra thế này, tại sao khi đối mặt với nam nhân mà nàng vô cùng căm ghét này nàng lại không thể xuống tay. Xin lỗi, dám. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thôi nói là ngươi phải đích thân ra tay, nếu không ta đã giúp ngươi rồi. Trần Lưu Ly vẻ mặt lạnh lùng, vậy tại sao ngươi không muốn giết hắn? Chương 2458. Gõ cánh cửa địa ngục. Sa Tố Nhã ngơ ngác nhìn Trần Lưu Ly. Nàng không biết Trần Lưu Ly đã trải qua những gì, nhưng nàng có thể nhìn ra, vẻ mặt vô cảm của Trần Lưu Ly sau khi giết người chắc chắn là cảm xúc thật. Dường như thái độ của cô gái này đối với sinh mạng chỉ gói gọn trong hai từ. Coi thường. Hắn cũng bị ép buộc thôi, không ai dám từ chối quyền lực của gia tộc đó. Hay nói cách khác, hắn không có lựa chọn nào khác. Sa Tố Nhã giọng khàn khàn nói nhỏ với Trần Lưu Ly, để hơn nữa hắn đã đi đến bước đường này, dày kẻ xấu bảo chó cắn ngươi, thì con chó đó có lỗi không? Trần Lưu Ly hỏi ngược lại. Sa Tố Nhã im lặng. Có vẻ như hắn rơi vào tình cảnh này là do hắn không tuân theo mệnh lệnh của kẻ xấu đó. Vậy tại sao khi hắn ức hiếp ngươi lại không lựa chọn như vậy, mà lựa chọn vì lợi ích của mình? Việc này thật kỳ quái. Chỉ số IQ của Trần Lưu Ly không cao, hơn nữa bởi vì thính giác kém từ trước nên giọng nói cực kỳ khó nghe, nhưng cho dù là vậy, những lời thẳng thắn này của Trần Lưu Ly giống như tiếng sấm vang bên tai Sa Tố Nhã. Trịnh gia cho dù giàu có và quyền lực đến đâu cũng không thể kiểm soát được phó sở trưởng sở cảnh sát Seoul lúc đó. Hơn nữa kẻ ra tay đầu tiên không phải thế hệ thứ hai của Trịnh gia, Sa Tố Nhã đã xem lại vụ án rất nhiều lần, nàng biết rõ kẻ đứng sau hậu trường chính là đám người thuộc thế hệ thứ ba. Rõ ràng tên khốn nhìn có vẻ hèn mọn này đã lên kế hoạch cho mọi việc ngay từ khi nhìn thấy mình. Nếu như ta nói, bởi vì cái chết của con gái ngươi, ta có thể tha cho ngươi, vậy ngươi có tìm ta báo thù không? Sa Tố Nhã cúi người xuống trước mặt Hàn Đại Trung. Nhìn nam nhân miệng bị bịt kín chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ, nàng nghiêm túc nói, để ba mẹ ta đã vì ngươi mà chết, bây giờ ta muốn mạng của con gái ngươi, rất công bằng. Nếu như ngươi đồng ý, thì chỉ cần gật đầu. Hàn Đại Trung trong cơn tức giận vẫn đang liều mạng tranh đấu, nhưng bị đám người Lưu Sa Phạm ghì chặt trên đất, thậm chí Hàn Đại Trung dùng lực mạnh đến mức Sa Tố Nhã có thể nhìn thấy máu trào ra từ khóe mắt hắn. Xem ra là không được rồi. Sa Tố Nhã nhìn Hàn Đại Trung nổi gân xanh, giọng điệu càng lúc càng sắc lạnh, đây ba mẹ ta cũng đã chết rồi, ngươi nói cho ta biết dựa vào cái gì mà ngươi cho rằng những bi kịch và thống khổ do chính mình gây ra có thể bù đắp những lỗi sai này, cá lớn nuốt cá bé, điều đó rất công bằng. Sai ở chỗ bây giờ ngươi đang ở bên yếu hơn. Con dao găm trong tay cô gái quét qua cổ Hàn Đại Trung, giống y hệt những gì Trần Lưu Ly mô tả, chiếc cổ mỏng manh trên cơ thể con người không gây ra bất cứ trở ngại nào cho chuyển động của con dao. Sa Tố Nhã đứng dậy, đặt lại con dao ngắn về lại tay Trần Lưu Ly, sau đó nhìn xuống Hàn Đại Trung còn chưa trút hơi thở cuối cùng, giọng khàn khàn nói, vì nếu như ngươi đã từng cho rằng có thể dẫm lên những người nhỏ bé như chúng ta để leo lên đỉnh cao, vậy thì bây giờ ta cũng có thể dùng mạng của gia đình ngươi để làm đơn xin gia nhập gõ cánh cửa địa ngục. Nam nhân cuối cùng cũng ngừng vùng vẫy, vết máu đỏ thẫm trên cổ dưới ánh trăng trông cực kỳ quỷ dị. Đêm nay được định sẵn là một đêm không ngủ. Tập đoàn Kim Môn đã bắt đầu tổ chức các hoạt động thanh toán đối với tổ chức Tam Mộc. Tất cả những người phụ trách của các hộp đêm lớn nhỏ tại Seoul và Busan đều nhận được cuộc gọi từ Lý Tử Thành, giám đốc của Kim Môn. Nội dung chỉ có một. Hàng của Lý Đấu Sâm không được phép tiến vào thị trường. Hãy hợp tác với việc bắt giữ của cảnh sát. Rất nhiều người ban đầu còn nghĩ rằng tai của mình chắc có vấn đề. Phối hợp cảnh sát. Nhưng hoạt động điều tra quy mô lớn của cảnh sát tiếp sau đó đã nói cho tất cả những người sống trong thế giới ngầm tại xứ sở Kim Chi này biết thế nào là trắng đen lẫn lộn, thế nào là không kiêng nể ai. Là một trong những cha bên mới nổi, tập đoàn Kim Môn đã thể hiện một cách sinh động sự bá đạo của mình trước mặt tất cả mọi người. Bọn hắn không chỉ dùng mối quan hệ của mình, khiến hai người đứng đầu sở cảnh sát Seoul phải đích thân chỉ huy hành động để bày tỏ thái độ kiên quyết của chính quyền, mà còn huy động rất nhiều cơ quan truyền thông vào cuộc. Xem ra chỉ sau một đêm, vấn đề hàng trắng trên toàn xứ sở Kim Chi đã trở nên nghiêm trọng đến mức báo động. Nhưng rõ ràng hôm qua những món hàng này vẫn còn được buôn bán một cách ngang nhiên. Thậm chí sau cuộc vui khi trời sáng lên, cảnh tượng ở phía sau một số hộp đêm và quán bar còn đáng sợ hơn nhiều. Trên mặt đất toàn là những cây kim và các loại giấy thiết bị đốt cháy vứt ngổn ngang. Nhiều lúc, trên thế giới này có những chuyện thật nực cười. Có những chuyện người bình thường cho là hành động chính nghĩa, thì có thể đó chẳng qua chỉ là một trận đấu trong bóng tối. Trên thế giới này không có sự việc gì có thể tồn tại một cách độc lập, rất nhiều việc đều liên quan đến nhau. Điều này cũng dẫn đến những tình huống bất ngờ, không ai có thể ngăn chặn được tất cả các việc ngoài ý muốn. Sau khi tập đoàn Kim Môn để lộ răng nanh hoàn toàn, rất nhiều thế lực nhỏ đương nhiên bị lôi vào cuộc. Cho dù các tổ chức này đã rất thận trọng tự biến mình thành đà điểu, nhưng khi tình hình quá lớn, bọn hắn căn bản không có thực lực để thoát khỏi cơn giông bão giang hồ mang bản chất thay mới biển hiệu này. Đây chính là quyền lực. Những kẻ ở trong cuộc chơi này không hề biết rằng, nguyên nhân lớn nhất khiến vận mệnh của mình bị thay đổi thực chất là vì một ý nghĩ của nam nhân vừa mới đến xứ sở Kim Chi. Chương 2459. Mã Tích Đông gây tập đoàn Kim Môn cần mài dũa, có những việc cần phải làm. Chính quyết định này của nam nhân đã khiến rất nhiều người phải trả giá đắt. Địa vị khác nhau, góc độ nhìn sự việc cũng khác nhau. Tô Bình Nam đưa ra quyết định này không phải là điều bất ngờ. Giống như vua sư tử không cho phép bất cứ con thú dữ nào khác đặt chân lên lãnh thổ của mình, bất cứ một kiêu hùng có dạ tâm lớn nào cũng tuyệt đối không để cho các tổ chức khác xâm phạm đến địa bàn của mình. Kẻ mạnh đối với kẻ yếu có thể dùng một câu định sinh tử. Khi con rồng bá vương trong bóng tối này đưa ra quyết định, đồng nghĩa với số phận của rất nhiều người sẽ thay đổi hoàn toàn. Cách dễ nhất để đột phá một thành lũy vững chắc đương nhiên là phải tấn công từ bên trong. Mối quan hệ giữa xã hội đen và cảnh sát có thể dùng hai từ phức tạp để mô tả. Sự đối lập, hợp tác, đề phòng và thăm dò lẫn nhau gần như là những trò chơi yêu thích của cả hai bên. Tiết mục kiểm soát và chống kiểm soát do hai bên diễn sẽ luôn được chiếu. Bản chất của sự việc quyết định quy luật vận hành, việc này là không thể tránh. Chúng ta hãy tập trung vào một số nhân vật chính trong vụ việc này. Mã Tích Đông, một trong những lãnh đạo của Sở Cảnh sát Busan, dẫn quân trong lần hành động này. Nhìn từ góc độ chuyên môn, lẽ ra Mã Tích Đông không phải là người được giao phụ trách trong lần hành động này. Thứ nhất, dù sao hắn cũng chỉ là một người mới từ Quang Du chuyển đến, hơn nữa khi làm việc tại Sở Cảnh sát cũng luôn phụ trách điều tra các vụ án hình sự, vốn không liên quan nhiều đến hàng trắng, cũng không tham gia quá nhiều vào công tác quản lý trị an. Thứ hai, điểm quan trọng nhất chính là ở xứ sở Kim Chi, nơi mà cục diện chính được định đoạt bởi những nhân vật lớn bên trong hội trường, nên có rất nhiều điều mờ ám, mọi người đều biết rằng trong quá trình hành động, người chỉ huy chỉ cần không mắc bất kỳ sai sót mang tính nguyên tắc nào thì đều có thể đi đến một kết thúc tốt đẹp. Không chỉ có một lời nhận xét rất bắt mắt trong hồ sơ, đối với việc thăng tiến sau này cũng rất quan trọng, hơn nữa còn có thể được các đại nhân vật đánh giá cao, thu được nhiều lợi ích hơn. Có thể thấy sự cạnh tranh rất khốc liệt. Nhưng nam nhân này vẫn có được vị trí đó một cách dễ dàng, thậm chí không ai trong số các đối thủ dám nói một lời nào. Nguyên nhân chỉ có một, là vì hai từ. Dũng mãnh. Mã Tích Đông được mệnh danh là dã thú miền quê này có lý lịch đủ sáng để làm mù mắt mọi đối thủ. Chúng ta hãy bắt đầu từ ngoại hình. Mã Tích Đông, nam nhân này chỉ cao 1m8 nhưng có thể trọng lên đến 105kg khiến người ta phải kinh sợ. Một tên béo nặng 105kg không hiếm gặp, nhưng cơ thể của Mã Tích Đông không phải là mỡ mà là những khối cơ bắp được rèn luyện rắn chắc. Thậm chí chu vi bắp tay của người này cũng đạt tới mức kinh người là 70cm. Đầu của một người lớn có chu vi bao nhiêu? Lấy một ví dụ, ở một thời không khác, Lôi đại đầu kẻ ngày nào cũng xuất hiện cùng với cái đầu to lắc lư trên màn ảnh, chu vi cũng chỉ có 60cm. Với cơ bắp cuồn cuộn lại thêm bờ vai rộng và chiếc cổ to như con bò, bất cứ ai lần đầu tiên nhìn thấy cũng sẽ nghĩ rằng hắn giống một chiếc máy ủi biết đi. Có thể một số tay xã hội đen cho rằng cơ bắp của nam nhân không đáng sợ. Dù sao thì đám người mà phía cảnh sát phải đối mặt đều có gan xuống tay một cách tàn nhẫn. Hơn nữa những kẻ có cơ bắp bị giết chết cũng là chuyện bình thường. Chưa từng thấy có kẻ đô con cơ bắp cuồn cuộn nào từ phòng tập gym đi ra mà trở thành con rồng bá vương trong thế giới ngầm. Nhưng nếu một kẻ cơ bắp cuồn cuộn như Mã Tích Đông lại nắm giữ các danh hiệu vô địch ở nhiều cuộc thi Aikido, Judo, đấu vật và quyền Anh thì sao? Mặc dù đó chỉ là những cuộc thi được tổ chức tại xứ sở Kim Chi, Mã Tích Đông cũng chưa bao giờ bước vào con đường võ thuật chuyên nghiệp, nhưng không ai có thể phủ nhận năng lực chiến đấu mạnh mẽ của hắn. Thành tích huy hoàng nhất của Mã Tích Đông là dùng một cái tát khiến một nam nhân cao 1m9, nặng tới 100kg hôn mê bất tỉnh. Nam nhân đó hiện đang bị giam trong nhà tù Quan Trạch, đến tận bây giờ hắn vẫn bước đi trong run rẩy, rất giống cỏ đuôi chó đung đưa trong gió. Thứ hai là vì năng lực cá nhân. Từ những chi tiết nhỏ ta có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề. Chỉ với sự việc sao ta có thể biết được nam nhân này là người như thế nào? Trong thời gian Mã Tích Đông làm nhiệm vụ ở Quang Du, người này đã dựa vào phong cách làm việc mạnh mẽ và đầu óc thông minh của mình để biến Incheon vốn là một thành phố của tội phạm trở thành một thành phố đáng được ghi vào sử sách của cơ quan cảnh sát trong những năm gần đây. Thậm chí tỷ lệ tội phạm ở Quang Du, một thành phố tràn ngập những người nhập cư bất hợp pháp, lần đầu tiên đã giảm xuống dưới 20%, đạt con số 19% khiến cảnh sát của các thành phố khác phải choáng váng. Chính điều này đã giúp Mã Tích Đông có một bước nhảy vọt. Hắn đã nhảy dù thành công đến Busan nhậm chức. Phải biết rằng với kiểu điều động khác khu vực đó, ở một đất nước có sự phân hóa giai cấp như xứ sở Kim Chi, không có ô dù mà vẫn thăng tiến được như vậy là rất khó. Đám các ngươi đều là một lũ hèn nhát, hay là các ngươi đã nhận tiền bẩn từ hộp đêm này? Mã Tích Đông lớn tiếng chửi bày tỏ thái độ không hài lòng với một vài đồng nghiệp đi theo mình. Nếu như các ngươi không nói cho ta biết tại sao các ngươi lại chạy việc vặt cho hộp đêm này, thì hôm nay ta sẽ khiến các ngươi phải đi tìm răng của mình. Chương 2460. Đây là hộp đêm của tập đoàn Kim Môn. Đây đã là hộp đêm thứ 6 mà Mã Tích Đông dẫn quân đi kiểm tra sau khi nhận được mệnh lệnh hành động điều tra quét dọn hàng trắng. Tuy nhiên một người có đủ kinh nghiệm trong công tác như Mã Tích Đông ngay lập tức phát hiện ra có điều bất thường ở người đội mình. Trong quá trình điều tra bắt giữ tại các hộp đêm và quán bar trước, tất cả cấp dưới thường ngày lười biếng của hắn đều mang đôi mắt xanh như sói, gần như không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào, thậm chí có một kẻ đã nhảy khỏi tòa nhà chạy trốn, đám thuộc hạ này cũng liều mạng đuổi theo bắt lại. Hơn một tiếng đồng hồ sau, đám người buôn bán hàng trắng và một số thủ lĩnh ngoại vi vận chuyển hàng đều bị bắt lại. Có thể nói là thành quả viên mãn. Ban đầu thành tích này đã làm cho Mã Tích Đông rất hài lòng, thậm chí còn khen ngợi đám thuộc hạ mới của mình và xin lỗi về sự thô lỗ của mình khi trước. Xin lỗi cũng là có lý do cả. Mã Tích Đông mới nhậm chức chưa được bao lâu, nam nhân vẫn mang phong cách làm việc cứng rắn như ở Quang Du. Không đánh thì là mắng. Tính cách thô bạo hoang dã của Mã Tích Đông khiến hắn nhanh chóng giành được tiếng nói. Tất nhiên không phải là không có cái gai nào. Nhưng đều bị hắn dùng cơ lưng rộng, cơ ngực lớn và cơ bắp tay phát triển của mình phát lực đột ngột để nói lên một sự thật, nắm đấm mới là đạo lý đúng đắn nhất. Sếp, đây là hộp đêm của tập đoàn Kim Môn. Chính vào lúc Mã Tích Đông sắp nổi giận, cấp phó Lý Triển Âu lặng lẽ ghé vào tai Mã Tích Đông nói, ta nhận được tin. Hành động lần này là sản phẩm của mâu thuẫn giữa tập đoàn Kim Môn và tổ chức Tam Mộc. Người nói chúng ta có cần phải kiểm tra nữa không? Nhìn Mã Tích Đông vẫn chưa hiểu gì, lời nói của cấp phó Lý Triển Âu càng thẳng thắn dễ hiểu hơn. Ở Busan, tất cả các sản nghiệp của Kim Môn đều không được kiểm tra thật. Dưới ánh đèn mờ ảo của hộp đêm, trong mắt của Mã Tích Đông, Lý Triển Âu gầy gò trông giống nhân vật phản diện nguy hiểm trong các bộ phim cung đấu. Đây là quy tắc. Là quy tắc mà tất cả những người ở Busan chúng ta đều công nhận. Lời nhấn mạnh cuối cùng của kẻ phản diện nguy hiểm đã hoàn toàn khơi dậy sự tức giận của Mã Tích Đông. Phải không? Ta không nghĩ vậy. Trên mặt của Mã Tích Đông hiện lên một nụ cười hung ác, nam nhân nheo mắt nhìn thuộc hạ của mình. Ta chỉ biết vai trò của cảnh sát là tiêu diệt hết tội phạm, bao gồm cả tập đoàn Kim Môn khốn kiếp mà các ngươi đang nói tới. Tập đoàn Kim Môn khốn kiếp? Khi Mã Tích Đông nói những lời này, mọi tiếng ồn ào đang xen các giọng nói khác nhau đột nhiên trở nên yên tĩnh. Đặc biệt là những người quản lý các hộp đêm của Kim Môn vừa nãy còn mỉm cười trò chuyện với cảnh sát, vẻ mặt lập tức trở nên rất khó coi. Đừng bày ra bộ mặt khó coi như vậy, ta rất ghét biểu cảm không biết thân biết phận của các ngươi. Dù có các ngươi có bao nhiêu tiền, các ngươi vẫn là lũ khốn bắt nạt người dân bình thường, mà trách nhiệm của chúng ta là quản lý lũ khốn các ngươi. Mã Tích Đông không thèm để ý đến bầu không khí im lặng, mà ngược lại hành động càng mạnh mẽ hơn. Dưới ánh mắt sửng sốt của tất cả mọi người, nam nhân thản nhiên vẫy tay với các thành viên của Kim Môn bảo bọn hắn ôm đầu tránh sang một bên. Kẻ ta có quyền kiểm tra tất cả các phòng của các ngươi ở đây, tất cả những gì các ngươi cần làm bây giờ chỉ là hợp tác. Hắn chỉ vào những người quản lý hộp đêm không có chút cử động nào, kẻ ta thấy hình như bọn khốn bu sang các người không có phép lịch sự như những kẻ nhà quê ở Quang Du. Nếu là ta của trước đây thì các người đã ngủ trên sàn rồi. Khi mở mắt ra lần nữa, e rằng các người sẽ chỉ nhìn thấy trần nhà của bệnh viện. Mã Tích Đông không nói dối. Cơ bắp phát triển và kỹ năng chiến đấu tuyệt vời khiến hắn trở nên nổi tiếng trong thế giới ngầm Quang Du. Trận chiến giúp Mã Tích Đông được tất cả những người ở Quang Du phải nể phục là khi hắn dùng tay không hạ gục toàn bộ 19 người của phái Đông Minh, hơn nữa tất cả đều bị hắn đánh đến chấn thương sọ não. Càng khiến người ta thấy sốc hơn là, trong toàn bộ quá trình phương thức chiến đấu với kẻ thù của Mã Tích Đông chỉ là tác. Người nghe không sai đâu. Trước sự tấn công của đám người này, Mã Tích Đông giơ tay tác thật mạnh khiến kẻ địch ngã xuống đất. Phương thức tấn công cực kỳ đơn giản. Thậm chí 19 tên xã hội đen được coi là hung thần ác quỷ ở Quang Du này đến thay đổi phương thức chiến đấu của Mã Tích Đông cũng không làm được. Có thể thấy thực lực của nam nhân này đáng sợ đến mức nào. Cũng bởi vì trận chiến này, mà bất kỳ thế lực ngầm nào ở Quang Du cũng phải sợ hắn. Xem xét sự việc tuyệt đối không được chỉ xem xét bề ngoài. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước sức mạnh của Mã Tích Đông, nhưng không một ai để ý đến bước chân của hắn trong suốt trận chiến đẳng cấp đến mức nào. Những bước chân trong quyền anh như bước tiến lùi, sang ngang thực sự được hắn sử dụng đạt đến đỉnh cao. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Dù sao thì đối phương có tận 19 người. Những kẻ này không phải đang thi đấu trong một giải chính thức với Mã Tích Đông, nên đương nhiên không quan tâm đến luật lệ một đấu một. Phải biết rằng không có quy tắc nào trong cuộc chiến đường phố, nếu bắt buộc phải có thì đó chính là làm bất cứ điều gì. Nếu có thể dùng nhiều người bắt nạt ít người thì đừng bao giờ đánh một cách công bằng. Nếu có thể dùng dao búa thì đừng bao giờ đánh bằng tay không. Nếu có thể đánh lén thì đừng bao giờ đứng trước mặt kẻ đó mà công khai chiến đấu. Chương 2461. Lợi bất cập hại trên thế giới này không có siêu nhân. 7, 8 con dao từ mọi hướng chém tới thì rất ít người có thể toàn mạng rút lui. Nhưng Mã Tích Đông vẫn thắng, lại còn thắng đẹp mắt như vậy rốt cuộc là dựa vào cái gì? Cái đầu, một cái đầu đủ bình tĩnh và thông minh. Nam nhân thô kệch như chiếc máy ủi người này, làm người ta có cảm giác rằng hắn là một người làm việc bốc đồng và cẩu thả. Nhưng thực tế thì sao? Đầu óc của Mã Tích Đông có sự bình tĩnh và tỉ mỉ mà người bình thường khó đạt được. Trước khi cuộc chiến bắt đầu, hắn đã thông qua bố cục để chọn không gian thích hợp nhất. Lối đi hẹp được lựa chọn một cách cẩn thận cho phép hắn chỉ phải đối mặt với tối đa 2 hoặc 3 người. Kỹ năng chiến đấu đường phố chỉ là một khía cạnh quyết định trận đánh, động lực cũng cực kỳ quan trọng. Mã Tích Đông hung hãn như mãnh hổ, đồng đội lần lượt ngã xuống, 6-7 người phía sau thực ra đã bị đánh bại tâm lý hoàn toàn. Này, tôm cá ở Busan không có protein sao? Hay là thói quen ăn đồ hết hạn của các ngươi đã hủy hoại não của các ngươi rồi? Trong sự im lặng đến quái dị, Mã Tích Đông vừa lẩm bẩm vừa đi về phía người phụ trách hộp đêm, lề mấy tên đáng chết này không hiểu ta nói gì sao, thật đáng bị đánh. Đám giáo viên ở Busan thật vô trách nhiệm, còn chưa dạy các ngươi nghe lời đã cho các ngươi tốt nghiệp. Tất cả mọi người, bao gồm cả các thành viên trong đội của Mã Tích Đông đều nhìn nam nhân này bằng ánh mắt kỳ lạ. Khoảng cách giữa Mã Tích Đông và người phụ trách hộp đêm Kim Thành Khuê là 7-8 mét, mà ở giữa khoảng cách này, một số nhân viên an ninh của hộp đêm Kim Môn đang đứng thẳng người chắn ở đó, kẻ nào cũng khoanh tay lạnh lùng nhìn Mã Tích Đông. Sếp à, chúng ta đã rất lịch sự rồi, bây giờ hãy rời đi, chúng ta hứa sẽ không để ngươi nằm mà bò ra. Dù sao đến cơ quan cảnh sát viết biên bản cũng rất phiền. Một trong những đàn em tên là A Thái cao 1m9, nặng 85kg khiến hắn nhìn có vẻ khí chất hơn Mã Tích Đông. Tên khốn nhà ngươi dừng lại cho ta. Hành động của A Thái thể hiện một cách sống động sức mạnh của Kim Môn. Sau khi cảnh báo Mã Tích Đông vài lần nhưng đối phương không dừng lại, hắn không chút do dự vung nắm đấm. Cú móc phải của A Thái vẽ ra một hình vòng cung đẹp mắt đấm mạnh về phía Mã Tích Đông. Hắn đấm rất thẳng tay. Cú đấm này hắn nhất định phải thực hiện. Cú đấm này, mặc dù có thể khiến hắn bị coi là hành hung cảnh sát, bị đưa vào trại khổ sai ngồi vài ngày, nhưng hắn sẽ nhận được phần thưởng lớn từ tập đoàn. nếu như không thực hiện cú đấm này. A Thái biết rất rõ, với những quy định ngày càng khắt khe của tập đoàn, nếu như hắn sợ hãi không dám xông lên phía trước thì kết cục của hắn sẽ thảm khốc như thế nào. Mã Tích Đông mới đến Busan được một tháng, đây là lần đầu tiên hắn ở trước mặt đồng nghiệp và những kẻ trong thế giới ngầm Busan thể hiện ra lý do tại sao hắn được người dân Quang Du gọi là sức mạnh của thân. Bước chân của nam nhân không hề dừng lại, thực hiện một động tác né tránh có thể được ghi vào sách, sau đó nam nhân xoay hông vặn eo, truyền sức mạnh toàn cơ thể đến vai, rồi từ vai truyền tới lòng bàn tay của hắn. Cái tác nhanh như tia chớp. Tiếng kêu thảm thiết vang xa. Trước mặt mọi người, A Thái một nam nhân cường tráng cao 1m9 đã bị Mã Tích Đông tát một cái như bị bay lên tận không trung. Cú tát này của Mã Tích Đông rất mạnh. Thân hình to lớn của A Thái bay lên không trung rồi đập mạnh vào quán bar bên cạnh, lập tức tiếng vỡ của các bình rượu trên quầy bar và tiếng la hét của một vài cô gái đồng thời vang lên, khung cảnh nhất thời vô cùng hỗn loạn. Dù vậy sự công kích của Mã Tích Đông vẫn chưa dừng lại. Nam nhân tiếp tục lao về phía Kim Thành Khuê như một con thú cổ đại khổng lồ. Muốn chết. Kim Thành Khuê không hề lùi bước, vẻ mặt tối sầm xuống, nhưng cho dù vậy hắn vẫn chậm rãi lắc đầu với đám thuộc hạ đã đưa tay vào trong áo của mình. Hắn có thể từ một tên xã hội đen trở thành người quản lý của hộp đêm này đương nhiên không phải là kẻ bốc đồng, vì vậy Kim Thành Khuê biết rất rõ hậu quả của việc sử dụng súng trong tình huống này. Lợi bất cập hại. Mà chỉ trong khoảnh khắc này, Mã Tích Đông đã đánh gục thêm hai người đứng chắn trước mặt. Vẫn như cũ, phương thức tấn công của hắn vẫn là tát. Mỗi một cái tát cực mạnh giáng xuống đều có kẻ phải nằm đo sàng, đòn công kích nặng nề khiến người ta cảm thấy khó thở. Khả năng chiến đấu kinh người của Mã Tích Đông thậm chí còn khiến khuôn mặt của Kim Thành Khuê từ u ám chuyển sang kinh ngạc. Phải biết là do nhu cầu chuyển đổi nên tập đoàn Kim Môn hiện tại không có nhiều địa điểm hoạt động như hộp đêm. Lấy ví dụ như hộp đêm được giám đốc Thôi đặc biệt đặt tên là ZT này cũng chỉ là một cánh cửa để tập đoàn trao đổi thông tin trên giang hồ. Cánh cửa đại diện cho bộ mặt. Vậy nên nếu đã là bộ mặt thì có lúc nó quan trọng hơn nhiều so với những thứ bên trong. Kim Môn hiện tại đã trở thành một con rồng bá vương trong thế giới ngầm của hai siêu đô thị Busan và Seoul, vì vậy để thể hiện sức mạnh hùng hậu của mình, các nhân viên an ninh trong coi hộp đêm ở đây đều là những nam nhân vạm vỡ. Hiệu quả không tồi, ít nhất trong mắt người khác, loại người như A Thái sẽ khiến người ta cảm thấy khá choáng váng. Nhưng nhìn vào tình hình thực tế, thực lực chiến đấu của những kẻ này có vẻ không đủ. Ví dụ như lúc này, mặc dù có ít nhất 4 thuộc hạ như A Thái đứng trước mặt Kim Thành Khuê, nhưng dưới sự công kích điên cuồng của Mã Tích Đông, không kẻ nào có thể ngăn cản hắn dù chỉ một tích tắc. Chương 2462. Tác phương thức tấn công của Mã Tích Đông thực sự khác với những gì người bình thường nghĩ về một cái tác. Phương thức tấn công của hắn trông giống như tác, nhưng thực tế là một cú đánh bằng lòng bàn tay, tức là khi cú tác của hắn chạm vào cơ thể con người, hắn sử dụng phần dưới của lòng bàn tay, phần dễ phát huy lực nhất. Mà mỗi lần nam nhân đánh vào ai đó, vị trí đánh sẽ ở điểm nối giữa cằm và cổ, cũng là nơi có động mạch chủ. Những cú tát chính xác và mạnh mẽ của hắn đã mang lại tỷ lệ hạ gục kinh người. 3 người, 4 người, 5 người, cảnh tượng những nam nhân vạm vỡ lần lượt bị đánh bay khiến tất cả những kẻ có mặt tại đó phải há hốc mồm, rất nhiều người thậm chí không thể tin vào mắt mình. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, bọn hắn chắc chắn sẽ không tin trên thế giới này lại tồn tại một nam nhân dũng mãnh như vậy. Chỉ trong 3 phút, 8 nhân viên an ninh đứng giữa Kim Thành Khuê và Mã Tích Đông đã ngã xuống. Trong sảnh lớn của hộp đêm im lặng đến đáng sợ, chỉ có đống rác nằm trên sàn đang lặng lẽ nói lên sự việc vừa xảy ra. Cảnh sát là mèo, các ngươi luôn là chuột. Khi chỉ còn lại Kim Thành Khuê ở trước mặt Mã Tích Đông, nụ cười của hắn càng trở nên hung dữ hơn, "Ngày hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi biết phải tôn trọng nghề cảnh sát như thế nào." Trước sự tấn công dữ dội của Mã Tích Đông, Kim Thành Khuê không hề lùi bước. Hắn giữ vẻ mặt bình tĩnh mà trước giờ Mã Tích Đông chưa từng nhìn thấy, quả nhiên là thằng liều đến từ nông thôn. Kim Thành Khuê nhìn Mã Tích Đông đang túm lấy cổ áo mình, biết rõ thực lực chênh lệch giữa hai bên, hắn không có động tác chống cự mà chỉ nói một câu lạnh lùng với cấp dưới. Việc ngươi động thủ đánh gục đám thuộc hạ ăn hại này không phải là chuyện gì to tát, thứ nhất là vì bọn hắn không đại diện cho Kim Môn, thứ hai vì địa vị của ngươi, chúng ta vẫn có thể bỏ qua chuyện này. Kim Thành Khuê nhìn thẳng vào mắt Mã Tích Đông. Để nhưng nếu như ngươi đụng vào ta ở nơi công cộng, điều đó có nghĩa là ngươi muốn khiêu chiến với Kim Môn. Ngươi không thể gánh được hậu quả đâu. Kim Thành Khuê đưa ra ý kiến của mình, để cách tốt nhất bây giờ là ngươi lập tức dẫn quân rời đi. Đánh nhiều người của ta như vậy, ngươi có thể diện rồi, nhưng cũng phải giữ mặt mũi cho ta. Mã Tích Đông giơ lòng bàn tay lên nhưng không dán xuống. Không phải là hắn không dám, mà là Mã Tích Đông nhận ra sự sợ hãi trong mắt của những đồng nghiệp đối với tập đoàn Kim Môn. Bởi vì mới đến đây nên những người Busan này không biết rằng dưới vẻ ngoài thô kệch là một Mã Tích Đông có đầu óc cực kỳ nhạy bén. Mọi người ở đây đều bị vẻ ngoài có vẻ mang rợ của hắn đánh lừa. Thực ra toàn bộ quá trình từ khi hắn bước vào đây đến lúc quát mắng cấp dưới, rồi lại tới cảnh dùng vũ lực đánh người, đều là những hành động mà hắn đã quyết định ngay từ khi bước vào cánh cửa hộp đêm thuộc tập đoàn Kim Môn này. Hắn cũng là một nam nhân đầy tham vọng, điều này thể hiện rõ qua việc Mã Tích Đông sẵn sàng từ một bá vương hô mưa gọi gió ở Quang Du chuyển sang, làm chức nhỏ phó giám đốc ở Busan. Hắn làm như vậy mục đích thực sự chỉ có một, hạ gục một đối tượng đủ mạnh để nhanh chóng xây dựng được uy tín của mình ở Busan. Làm như vậy hắn có thể nhanh chóng chiêu mộ được một nhóm người trở thành thuộc hạ thân tín của mình, có được một đội ngũ thực sự thuộc về hắn như ở Quang Du. Phải thừa nhận rằng tính toán của Mã Tích Đông không tồi. Hắn dám ra tay tại quán Ba Rê Thê là vì hắn đã nhìn trúng một điểm, đây là một chiến dịch lớn do sở cảnh sát Busan phát động. Vì vậy theo phán đoán của hắn, tập đoàn Kim Môn nhất định sẽ nuốt cục tức này. Làm như vậy Mã Tích Đông sẽ tạo dựng được chỗ đứng của mình, có được uy tín vững chắc trong hệ thống cảnh sát. Nhưng đôi khi kiến thức hạn chế thu được từ một nơi nhỏ bé sẽ làm hạn chế tầm nhìn của ngươi. Mã Tích Đông đã mắc sai lầm trong phán đoán của mình. Đó chính là tập đoàn Kim Môn không giống như những công ty nhỏ ở Quang Du, tập đoàn này chắc chắn có mạng lưới quan hệ đáng gờm trong giới chính trị. Mã Tích Đông đã nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn. Bất luận là sự tự tin trên khuôn mặt của Kim Thành Khuê hay là nỗi sợ hãi trong mắt đám đồng nghiệp đều nói lên rằng tập đoàn Kim Môn đáng sợ hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Hơn nữa, trong khi hắn nghĩ rằng mình đang kiểm soát đại cục, hắn đột nhiên phát hiện ra một căn phòng đầy cảnh sát lại chấp thuận theo lời đe dọa của Kim Thành Khuê. Các ngươi có thể rút quân được rồi. Kim Thành Khuê khinh thường nhìn bàn tay đang giơ lên của Mã Tích Đông, sau đó chỉ vào một hộp đêm khác bên ngoài. Đội trưởng Mã, việc ngươi nên làm bây giờ là đi kiểm tra hộp đêm PKR. Ta nghe nói chỗ đó là nơi phân phối hàng lớn nhất của tổ chức Tam Mộc. Con chó này, dựa vào cái gì ngươi dám ra lệnh cho ta? Có thể là vì sự kiêu ngạo hung dữ vốn có, hoặc có thể Mã Tích Đông có ý nghĩ khác, hoặc có thể là xấu hổ không muốn tra dao vào vỏ. Tóm lại, sau hơn 10 giây im lặng, Mã Tích Đông vẫn thản nhiên vung ra cú tát. Để trở thành kiêu hùng đòi hỏi nhiều phẩm chất, nhưng tham vọng là thứ bắt buộc cần phải có. Sau khi có tham vọng rồi, điều ngươi cần là đủ năng lực để tương xứng với nó. Nhưng một khi năng lực và tham vọng không tương xứng, thì kết quả chắc chắn là thất bại. Trong một thế giới cá lớn nuốt cá bé, hậu quả của sự thất bại không phải người bình thường có thể chấp nhận được. Mã Tích Đông hiểu đạo lý này, do dự nhiều lần nhưng cuối cùng hắn vẫn vung cú tát. Sau lưng mỗi người đều có những bí mật riêng, Mã Tích Đông cũng không ngoại lệ. Việc hắn có thể đến Busan bề ngoài là vì hắn có thành tích tốt trong công việc, nhưng thực tế có phải như vậy không? Không ai biết, có thể bí mật này chính là nguyên nhân lớn nhất khiến hắn dám vùng nắm đấm với Kim Môn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.